Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập sóng gió Ai Cập, chương 7, ganh đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, ganh đua. Arthur, Lakshmi, những ngày rong ruổi trên lưng ngựa của Isis cuối cùng đã kết thúc khi bọn họ còn cách Hattusa khoảng 5 dặm thì bất ngờ bắt gặp đội ngũ của Lita. Từ lúc nhận được tin báo của Isis, Lita đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô gái trẻ mặc trang phục truyền thống của Hittite quỳ trước mặt Isis. Cung nghênh điện hạ, đứng lên Lita, từ giờ đừng gọi ta là điện hạ. Isis thở một hơi dài đầy mệt mỏi, cuộc hành trình đã rút cạn sức lực của nàng rồi. Hondo ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía Lita, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Lita thì bất ngờ đỏ mặt. Isis thấy dáng vẻ kỳ lạ của anh nhưng lại giả vờ không biết, nàng chỉ lặng lẽ quan sát Lita. 3 năm không gặp đã biến một cô bé gầy gò trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trong số những tình báo nàng cài cắm ở nước ngoài, Lita chính là người xuất sắc nhất. Vì lý do đó nàng mới chọn Hittite làm điểm đến đầu tiên của mình. Với sự dẫn đường của Lita, đoàn người đã an toàn vượt qua trạm canh gác trước cổng thành. Sau khi vào thành, bọn họ bắt đầu di chuyển về phía thương quán. Thương quán của Lita bao gồm 2 phần kiến trúc, khu nhà giáp với phố lớn được sử dụng như tổng hội và là nơi buôn bán các mặt hàng khác nhau. Phần phía sau được xây dựng bao bọc quanh một sân lớn hình vuông, tạo thành các dãy phòng ốc được sử dụng như nhà ở bình thường, hoàn toàn tách rời với khu nhà kinh doanh. Khi trở về thương quán, Isis không nghỉ ngơi ngay, mà lắng nghe những báo cáo mới nhất trong ngày. Những sổ sách Lita trình lên khiến nàng cảm thấy hài lòng. Việc quản lý được thực hiện rất tốt, từng khoản chi tiêu đều được ghi chép rõ ràng cẩn thận. Những năm qua ngươi đã vất vả rồi Lita, Isis khen ngợi. Lita không kiêu ngạo, vẫn cung kính đáp lại lời nàng. Công sức của nô thì rất nhỏ bé, không đáng để tiểu thư khen ngợi. Trải qua mấy năm xa cách, sự tận trung của Lita đã được chứng minh trọn vẹn. Từ giây phút Isis vươn tay cứu nàng khỏi cái chết kề cận, Lita đã thề sẽ phục vụ Isis đến những giây phút cuối cùng. Isis tạm gác sổ sách sang một bên rồi ngẩng đầu nói với Lita. Được rồi, ngươi hãy lui xuống đi. Lita là một người tinh ý, nàng đã phát hiện ra sự mệt mỏi của Isis. Tiểu thư, xin người hãy để nô tỳ hầu hạ tắm rửa. Lúc này Isis mới sực nhớ đến việc nàng vẫn đang mặc trang phục lữ khách, khắp thân thể đâu đâu cũng có dấu vết của cát bụi. Isis gật đầu với Lita rồi để nàng ấy đi chuẩn bị, chẳng bao lâu Lita đã trở lại dẫn đường cho nàng. Chính giữa phòng tắm có một cái hồ nhân tạo đầy nước nóng, được bao lại bằng những chiếc rèm dày màu trắng ngăn không cho hơi nóng thoát ra ngoài. Isis chút bỏ y phục dơ bẩn trầm mình vào làn nước nóng, nàng thở dài đầy thỏa mãn ngửa cổ tựa vào gối mềm bên thành hồ. Ngươi không cần ở lại, Isis nhắm mắt lại hạ lệnh, nàng không muốn bất kỳ ai chạm vào cơ thể mình, Isis không tin tưởng ai ngoài Ari. Vâng, Lita lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm lại, trước khi đi còn cẩn thận đặt những món ăn vặt bên thành hồ cho nàng. Bao lâu rồi nàng mới được tắm rửa thoải mái như vậy, Isis mở mắt ra lặn sâu xuống đáy hồ. Làn nước nóng bao bọc lấy Isis, xoa dịu những mệt mỏi của nàng. Sự dễ chịu len lỏi qua từng lỗ chân lông vào tận sâu mỗi tế bào, Isis không kìm được than nhẹ. Sau khi tắm xong, nàng và đám người Hondo cùng ăn trưa ngoài vườn. Isis tựa lưng vào đệm mềm quan sát Hassan đang bận rộn đào xới một cái cây trong góc vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc trang phục của Hittite, chất vải mềm mại màu xanh biếc khiến nàng dễ chịu. Trang sức bằng đá sapphire xanh mà Lita đeo lên cho nàng chỉ càng khiến vẻ đẹp lộng lẫy của nàng thêm phần nổi bật. Hondo và Lita ngồi đối diện nàng, bọn họ đều đang tận hưởng bầu không khí yên ả giữa trưa hè. Nàng nâng ly rượu trái cây lên ngang miệng nhấp một ngụm lớn, lắng nghe những chuyện Lita kể. Hoàng tử Izmir sắp khải hoàn trở về, nô thì nghe nói hắn ta còn bắt được công chúa Julia, em gái của nữ vương Amazon. Lita bẻ chiếc bánh của mình ra làm 2, quệt chút mật ong, đặt quả ô liu lên phía trên rồi đưa cho Hondo. Hondo vui sướng nhận lấy rồi cho cả vào miệng, hành động hấp tấp này của anh suýt chút nữa đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Quả ô liu không được nghiền nát vướng ngay cổ họng khiến Hondo gần như tắt thở, nếu không có Lita ngồi cạnh nhanh tay thì Hondo đã tiêu đời. Trong tiếng ho sặc sụa của Hondo, Isis lại bật cười. Chúng ta đến Hattusa còn chưa được một ngày, mà anh đã nóng lòng muốn trở về gặp các vị thần rồi à, Hondo làm gì còn tâm tư để phản bác nàng, anh ta còn đang chìm đắm giữa cảm xúc thẹn thùng và vui sướng khi được Lita chăm sóc. Isis cười được một lúc thì dừng lại, những điều Lita nghe được hoàn toàn chính xác, công chúa Julia của Amazon thật sự đã rơi vào tay Izmir. Đợi đến khi tình hình của Hondo đã ổn định, Isis mới hỏi Lita. Chuyện ta căn dặn ngươi làm đến đâu rồi? Lita vừa vỗ lưng cho Hondo vừa trả lời nàng. Đã xong rồi à, sau này công chúa Julia sẽ được Carol cứu chữa, vì ơn nghĩa đó mà Amazon mới chấp nhận quy phục Ai Cập. Isis phải ra tay hành động trước, nàng muốn lôi kéo Amazon về phía mình. Vì không biết chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai, nàng nhất định phải có được những nữ chiến binh dũng cảm của Amazon làm hậu phương. Nàng muốn Lita tạo dựng quan hệ tốt đẹp với công chúa Mitamun, em gái của Ismir. Với tính cách nông cạn của Mitamun ở kiếp trước, Isis hoàn toàn tự tin có thể dễ dàng khai thác thông tin từ nàng ta. Nếu có thể lợi dụng Mitamun để cứu được Julia thì thật tiện đường, còn nếu không được nàng sẽ nghĩ cách khác. Cuối cùng Hassan đã chịu buông tha cho mảnh vườn tội nghiệp, cả người hắn ta lấm lem bùn đất đi về phía chỗ đám người Isis ngồi. Mọi người đang nói gì thế? Người hầu nhanh chóng giúp hắn thay áo ngoài và rửa sạch tay. Xong xuôi Hassan mới ngồi xuống tấm thảm, bốc lấy ít thức ăn cho vào miệng. Thảo luận vài tin tức gần đây ở Hittai ấy mà. Hondo trả lời câu hỏi của hắn. Hassan gật gù, liếc mắt về phía Lita tỏ vẻ tán thưởng. Không ngờ khu vườn của cô lại có nhiều dược liệu quý giá như thế, chúng đều được chăm sóc rất tỉ mỉ. Lita mỉm cười tiếp nhận lời khen, nhưng không lên tiếng. Bọn họ vốn dĩ chẳng cần đến người Bakareb của Hassa để buôn bán dược liệu, ở đây có đầy đủ mọi thứ. Isis khéo kéo chuyển đề tài, nàng nhìn vào thành quả lao động cả buổi sáng của Hassan rồi hỏi. Những thứ này dùng làm gì thế? Nhắc đến vấn đề chuyên môn, ánh mắt của Hassan sáng rực. Hắn ta không cần biết Isis có thật lòng tìm hiểu hay không, đã bắt đầu bài ca bất tận về các công hiệu của cây thuốc. Nhờ vào Hassan, đám người Isis được một phen tai nhét đầy chữ nghĩa. Isis xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi hối hận vì câu hỏi lúc nãy. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một việc, tâm tình lại hào hứng lên đôi chút. Hassan, anh có thể giúp ta một việc được không? Isis nghiêng đầu hỏi Hassan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hassan vừa uống chút nước để thông cổ, nghe nàng nói thì gật đầu. Được chứ, Lita theo thông lệ mang theo vài người hầu và một số trang sức được lựa chọn kỹ càng nhập cung gặp Mitamun. Lần này nàng công chúa Mitamun còn dẫn theo người bạn thân thiết nhất của mình đến buổi hẹn công nương Mira. Không cần đa lễ, ngươi mau mang trang sức ra đi. Mitamun phất tay khi Lita định cúi chào, nàng ta đang rất nôn nóng. Lita y lệnh dâng khay trang sức lên trước mặt hai vị công nương, nàng mỉm cười khi nhận ra sự thích thú ánh lên trong mắt họ. Những trang sức này quý hiếm không chỉ vì chất liệu làm nên nó, mà còn bắt mắt và thú vị ở kiểu dáng. Nhờ vào hai điều kiện trên mà việc buôn bán trang sức và vải vóc cho phụ nữ giới quý tộc Hittai rất phát đạt. Ngay cả công chúa Mitamun cũng trở thành khách hàng quen thuộc của nàng. Tất cả những trang sức do công chúa Mitamun đeo đều trở thành trào lưu cho các tiểu thư chốn kinh thành. Lita, lần nào ngươi mang trang sức đến cũng rất đẹp. Mitamun suýt xoa khi nhìn qua khay trang sức, món nào cũng khiến nàng ta mê mẩn. Chiếc vòng cổ ngọc trai đen lấp lánh dưới ánh sáng thu hút ánh mắt của Mitamun. Nàng ta không kìm được lòng mình, vươn tay ra vuốt ve nó. Không chỉ có Mitamun yêu thích mà Mira cũng chú ý đến chiếc vòng. Mira nhìn xem, chiếc vòng này có hợp với ta không? Mitamun ướm chiếc vòng lên cổ, vui vẻ xoay người sang hỏi Mira. Một sự đố kỵ lóe lên trong ánh mắt của Mira, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn cười nói. Chỉ có chiếc vòng này mới xứng với nhan sắc kiều diễm của công chúa Hittai mà thôi. Nhận được lời tán dương, Mitamun vui vẻ nói. Người mau chọn giúp công nương Mira vài món trang sức, ta sẽ mua hết để tặng cho nàng ấy. Thật đáng tiếc thưa công chúa, những món trang sức hôm nay cùng một bộ với chiếc vòng người đang đeo, nếu tách rời từng món sẽ làm giảm đi vẻ đẹp của người mặc. Lita từ tốn trả lời. Vậy sao, tiếc thật đấy, hôm nay ta đưa Mira đến vì muốn chọn vài món hợp với cô ấy mà. Mitamun tỏ vẻ áy náy với Mira, những ngón tay của Mira dần siết chặt dưới tay áo, từ lúc nào mà Mitamun tốt bụng như vậy. Nàng ta gọi Mira đến đây không phải để khoe khoang số trang sức đẹp đẽ này ư, ở thành Hattusa ai mà không biết công chúa Mitamun luôn đeo những món trang sức vừa đặc biệt vừa quý giá. Mỗi khi nàng ta mang thứ gì, thì thứ đó lại khởi đầu cho cơn sốt săn tìm của đám phụ nữ quý tộc. Ai ai cũng muốn được trở nên nổi bật, vì thế cuộc chiến trang sức chưa từng hạ nhiệt. Mira phải năn nỉ nhiều lần, Mitamun mới chịu đưa nàng đến buổi gặp riêng thương nhân Lita. Cho dù phụ nữ quý tộc đều mua trang sức từ chỗ nàng ấy, nhưng những kiểu dáng thời thượng nhất vẫn luôn được dành riêng cho công chúa Mitamun. Có thể nói nguyên nhân khiến Mitamun trở thành trung tâm của giới thượng lưu chính là nhờ những món trang sức đến từ cửa hàng của Lita. Đã đồng ý đưa Mira đến, nhưng lại chẳng báo trước cho Lita, khiến Lita không kịp chuẩn bị thêm trang sức khác. Điều này chứng tỏ Mitamun cố tình chơi nàng một vố, khiến nàng bẻ mặt trước những người hầu và thương nhân. Thật ra Lita đã để ý đến thái độ của Mira ngay từ đầu, chiếc vòng cổ ngọc trai đen kia khiến cả Mitamun và Mira đều say đắm. Với tính cách của Mitamun, không dễ gì chịu nhường thứ đồ yêu thích cho Mira cả. Mối quan hệ giữa hai cô gái hoàn toàn không êm dịu như vẻ ngoài. Mira ganh tị vì Mitamun luôn có được mọi thứ tốt nhất, còn Mitamun lại cần một người bạn để thỏa mãn thói hư vinh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Mira mở miệng, Lita đã giành trước. Xin công chúa đừng lo lắng, chúng thần nhất định sẽ thiết kế một bộ trang sức độc đáo dành riêng cho công nương Mira. Khi cụm từ, dành riêng, vừa thoát khỏi môi Lita, ánh mắt của hai cô gái trẻ đều đồng loạt hướng về phía nàng. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta đã có quá nhiều trang sức rồi. Mira mỉm cười hòa nhã với Lita, nhưng suy nghĩ trong lòng nàng ta lại trái ngược. Hoàng tử Ismir sắp trở về, trong cung sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng công cho hoàng tử. Đến lúc đó, mọi tiểu thư quý tộc đều sẽ được mời đến tham dự. Thân là vị hôn thê của hoàng tử Ismir, Mira cũng muốn bản thân mình thật lộng lẫy khi xuất hiện trước mặt người trong mộng. Hoàng tử Ismir đã rời khỏi Hitti được nửa năm để chinh phạt Amazon, trong thời gian đó Mira cũng đã dần lớn lên thành một thiếu nữ. Nàng muốn nhân cơ hội này để hoàng tử Ismir nhìn nàng ta bằng con mắt khác, không phải là cô bé con suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn mà là thiếu nữ kiều diễm mang tên Mira. Để làm được điều đó, Mira cần bộ trang sức này, rất cần là đằng khác. Nhưng Mira không thể để Mitamun biết được, nếu không Mitamun nhất định sẽ cướp nó từ tay nàng. Cô công chúa cao ngạo của Hittite sẽ chẳng thể chịu đựng nỗi cảm giác khi ai đó nổi bật hơn mình đâu. Khi màn đêm bao phủ Hattusa cũng là lúc nhà nhà đều đóng cửa, nhưng trên đường phố lúc này lại có vài ngoại lệ. Người phụ nữ dẫn đầu nhóm 6 người dừng chân trước khu nhà rộng lớn tọa lạc tại con phố sầm uất nhất kinh thành, bà ta nhìn trước ngó sau một hồi rồi vội vàng gõ cửa. Có lẽ tên hầu cũng không ngờ sẽ có người gọi cửa vào giờ này, hắn ngáp ngắn ngáp dài trong đèn ra mở cửa. Người đàn bà còn chưa kịp lên tiếng đã bị tên hầu xua đuổi. Thương quán đóng cửa rồi, ngày mai hãy đến, hãy báo với chủ nhân của ngươi, công nương Mira đến. Một giọng nói sốt ruột vang lên, người thiếu nữ bước lên phía trước hạ thấp áo choàng để lộ ra khuôn mặt của mình. Tên hầu kia tỉnh cả ngủ, hắn vội vàng mở rộng cửa đón Mira và đám tùy tùng vào, sau đó nhanh chân chạy đi báo cho quản gia. Khi quản gia đến tìm Lita, thì nàng đang ở cùng với Isis và Hondo. Tiểu thư Isis, bên ngoài vừa báo có công nương Mira đích thân tới đây ạ, quản gia khom lưng báo cáo. Lita hơi kinh ngạc, dù Isis đã đoán thể nào Mira cũng tìm cơ hội để gặp riêng Lita, nhưng nàng không ngờ Mira lại tìm đến ngay tối nay. Nàng ta nóng lòng muốn sở hữu bộ trang sức riêng đến thế ư, ngươi hãy đón tiếp công nương chu đáo, báo với công nương chúng ta sẽ ra ngay. Isis khặn giạt, ông quản gia cúi người vâng dạ. Hondo dừng công việc trong tay, khẽ cười khi tưởng tượng ra dáng vẻ hấp tấp của Mira. Cô công nương này vội vàng thật đấy, ai lại chẳng muốn trở nên thật xinh đẹp trong mắt người mình yêu chứ. Isis nghiêng đầu mỉm cười, nàng đứng dậy khoác thêm áo choàng và mạng che mặt. Đi thôi Lita, đừng để công nương Mira đợi lâu. Khi các nàng bước vào phòng tiếp khách thì quản gia cũng biết ý lui ra. Mira đã biết mặt Lita, nên khi trông thấy Isis xuất hiện với y phục kín mít thì hơi bất ngờ. Đây là, Mira nghi hoặc, Lita vội vàng đáp, đây là Iris, con gái của chủ thương quán, tiểu thư của chúng tôi. Sau lời giới thiệu của Lita, Isis tiến lên cúi chào Mira. Được gặp gỡ công nương là vinh hạnh của ta. Mira đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ tưởng Lita là chủ thương quán, nào ngờ lại xuất hiện thêm một tiểu thư Iris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nhanh chóng gạt phát suy nghĩ đó đi, tập trung vào mục đích của mình. Sao cũng được, ta muốn các ngươi giữ bí mật của cặp này, ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào để lộ đâu. Mira dùng giọng điệu của kẻ bề trên để ra lệnh, Isis và Lita đều tỏ vẻ run sợ, vâng một tiếng. Lúc này Mira mới thở phào rồi nói tiếp, ta muốn các ngươi thiết kế riêng cho ta một bộ trang sức. Chúng phải là những thứ độc nhất vô nhị trước giờ chưa ai từng sở hữu. Đừng lo lắng đến vấn đề giá cả, chỉ cần các ngươi làm ta hài lòng nhất định sẽ được thưởng gấp đôi. Còn cả các nàng đang đợi, đã cắn câu rồi. Cách chương.